trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Trước tiên công kiến An 16 năm. Đối với Lưu Bị tới nói, không nóng không lạnh, tuy nhiên bổ ích tiểu bang, nhưng cũng chỉ là tại gia mạnh quan một vùng khuếch trương chính mình sức ảnh hưởng. Lưu Bị thế lực cũng không xuất hiện quá tăng nhiều trường. Tuy nhiên theo Lưu Nghị đại quy mô tại gia mạnh quan một vùng làm kiến thiết, chẳng những gia cố gia mạnh quan, càng làm cho chung quanh hương trang thành trại giàu có đứng lên. Lưu Trương chẳng những không có giận, ngược lại trả sách tin vào đến, cảm tạ Lưu Bị trợ giúp, đồng thời đưa tới tiền tệ ngàn vạn, hy vọng Lưu Bị có thể tiếp tục củng cố gia mạnh quan một vùng phòng thủ. Cái này theo lý mà nói là chuyện tốt, nhưng Lưu Bị bọn người lại cao hứng không nổi. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi nói cái này Lưu Trương trong đầu đang suy nghĩ gì? Lưu Bị cầm xong đũa, lật qua lại nồi đồng bên trong ăn thịt, cau mày nói, người bình thường gặp được chuyện này, hẳn là sớm phát giác không ổn đâu. Này nhân sinh tính ám nhược, bàng thống thở dài, hướng về trong chậu than thất lạc căn củi. Báo Yên cũng có thể hiểu thành hắn có dung người lượng. Hoắc Tương Đương nát người tốt một cái, nếu tại trì thế ngược lại là tốt quan, nếu vì một phương quan viên cũng không tệ, nhưng là một phương quân chủ. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Bị, không tiếp tục nói lời nói. Lưu Trương sinh sai thời đại, người rất tốt, thục trung tại hắn quản lý dưới, quốc ân dân giàu, nhưng loại tính cách này cuối cùng cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Này ngàn vạn tiền, ngươi chuẩn bị như thế nào hoa? Bàng thống hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Trước đó bọn họ còn vì tiền sự tình lo lắng, nhưng bây giờ Lưu Trương cũng khẳng khái lập tức đưa tới 1.000 vạn tiền. Kiến thành là không đủ, nhưng làm chút hắn sự tình hiển nhiên đủ. Bây giờ gia mạnh quan trên dưới bị Lưu Nghị toàn bộ đổi mới một lần, chẳng những ở thoải mái dễ chịu, với lại quân tâm sĩ khí cũng đều cho nhấc lên. Tất nhiên tạm thời không có cầm đánh, vậy thì tiếp tục phát triển thôi, dạng này cũng có thể thu nạp đại lượng dân tâm, cho các tướng sĩ chế tạo chút khải giáp binh khí, còn có thể làm gì? Lưu Nghị kẹp khối thịt ném vào chính mình trong chén, một bên nhai lấy, một bên suy tư nói, đối mặt loại này đối thủ, Lưu Nghị sinh ra một loại không đành lòng khi dễ cảm giác, có loại khi dễ người thành thật tội ác cảm giác. Há, đúng, cái này ngươi mang lên. Lưu Nghị nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một cái chạm ngọc, ném cho bàng thống nói, đây là vật gì? Bàng thống mờ mịt nhìn xem trong tay chạm ngọc, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lên song xí, giống như dương mà không phải dương. Sơn Hải Kinh bên trong cũng không có dạng này thần thú a. Bạch Trạch, năng lượng nói tiếng người, suốt đêm thiên hạ vạn vật, có thể giúp người gặp dữ hóa lành, chính là tường thụy chi thú. Lưu Nghị cũng không có giải thích. Sơn Hải Kinh bên trong xác thực không có thứ này, là hắn đời trước biết. Về phần khởi nguyên xuất xứ, Lưu Nghị cũng không biết, cho nên cũng không có giải thích. Vì sao cho ta vật này? Bàng thống một bên cầm ngọc bội kia treo ở bên hông, một bên nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Người tương lai sẽ có họa sát thân, hy vọng vật này năng lượng bảo đảm ngươi nhất mệnh đi. Lưu Nghị lười nhác giải thích, nói thẳng, hoang đường. Bàng thống hừ lạnh một tiếng, có chút không yên lòng đem buộc lên chạm ngọc dây thừng buộc chặt một chút. Lưu Bị uống một ngụm canh, chặt chẽ trên thân áo bào, đối với cái này ngược lại là không có gì cực kỳ hâm mộ. Dù sao trên người hắn Lưu Nghị tiễn đưa hoa văn trang sức cũng không ít. Lại như vậy xuống dưới, không đợi chúng ta đánh hạ Ích Châu, này Tào Tháo thu phục Quan Trung về sau, chỉ sợ liền muốn tới đánh Hán Trung. Bàng thống nhắm mắt lại nói, Đối với dạng này ngươi khi dễ hắn, hắn còn cảm thấy ngươi là người tốt, người thành thật. Bàng Thống cũng có chút bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, ban đầu ở Phù Huyền thời điểm, liền nên không để ý Lưu bị phản đối. Khuyến khích người đem này Lưu Trương cho kết quả. Không có nhanh như vậy a. Lưu Nghị nghe vậy cũng có chút xoắn xuýt. Trong lịch sử, Tào Tháo đúng là tại Lưu bị giành Ích Châu trong khoảng thời gian này. Chẳng những chiếm cứ Quan Trung, còn cầm xuống Hán Trung. Nhìn xem Lưu bị, lại nhìn xem Bàng Thống. Thử dò xét nói, nếu không, chúng ta trước tiên khi dễ Trương Lỗ. Dù sao là ở chỗ này hao tổn, cũng không phải vấn đề. Lưu Nghị còn muốn hữu sinh chi niên đạt tới tượng thần độ cao đâu. Không có đại công trình, hắn làm sao thăng cấp a? Lưu bị cùng Bàng Thống đồng thời lắc đầu, sao có thể gọi khi dễ đâu. Nói bọn họ giống như lấy mạnh hiếp yếu, với lại cái này chủ thứ trình tự không thể cho náo lăn lộn. Lưu Nghị thở dài, cho tới bây giờ, Kiến An 16 năm đã qua, bọn họ tại cái này thuộc địa đã lãng phí thời gian 1 năm. Về sau giống như Lưu Trương bất hòa là tất nhiên, đến lúc đó tấn công Ích Châu, lại không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Nhà mình nữ nhi hiện tại hẳn là có thể chạy a. Chúa công, Giản Ung vội vàng từ ngoài trướng đi tới, đối Lưu bị cúi người hành lễ nói, Thành Đô đưa tới thư tín. Ồ, Lưu bị nghi hoặc tiếp nhận thư tín đến xem. Không biết Lưu Trương lúc này có chuyện gì đây? Nhìn xem giấy viết thư, Lưu bị yên lặng, chúa công, phát sinh chuyện gì? Bàng Thống gặp Lưu bị thần sắc không đúng, vội vàng dò hỏi, Lưu bị không nói gì, chỉ là đem sách tin đưa cho Bàng Thống. Lưu Nghị cũng tiến tới xem, Lưu Trương thư tín, vẫn là thúc giục Lưu bị mau sớm động binh. Nhưng lần này lý do lại làm cho Lưu bị bọn người trở nên nặng nề. Nhưng là tại năm ngoái cũng chính là Kiến An 16 năm. Từ tháng 3 phân Tào Tháo phái Trung Diêu tiến binh Quan Trung bắt đầu. Cuối cùng tháng 9 thời gian. Tại tháng 12, Tào Tháo cuối cùng hoàn toàn cầm Tây Lương một vùng, lấy Mã Siêu cùng Hàn Toại cầm đầu Quan Trung. Quân phiệt hoàn toàn tiêu diệt. Tào Tháo lưu lại đại tướng Hạ Hầu Uyên trấn thủ Trường An. Từ dẫn đầu đại quân khải hoàn hồi triều, Mã Siêu tung tích không rõ. Lưu bị bây giờ tạm trú Ích Châu. Kinh Châu phương diện đạt được tình báo cũng không có cách nào kịp thời đưa vào. Mà Ích Châu mặt này tình báo tự nhiên là không có khả năng trước tiên cho Lưu bị. Cho nên trước đó, Lưu bị mấy người cũng chỉ là biết Tào Tháo xuất binh Quan Trung. Nhưng chiến sự như thế nào, lại không người biết, nếu như không phải Lưu Trương cảm thấy có thể dùng tình báo này tới thúc giục Lưu bị xuất binh lời. Nói, Lưu bị muốn lấy được tin tức này, chỉ sợ còn phải chờ bên trên 2 tháng, Kinh Châu bên kia tình báo đưa tới mới được. Lưu Nghị đem sách tin buông xuống, nhìn xem Lưu bị, lại nhìn xem Bàng Thống nói, chúa công, sĩ Ngô Ngân. Nếu ta cảm thấy lúc này trước đem Hán Trung chiếm cứ chưa chắc là chuyện xấu. Một người, có Lưu Trương lương thảo, binh mã hỗ trợ, chúng ta tổn thất binh lực không lớn. Đối với chuyện này, Lưu Trương khẳng định nguyện ý ủng hộ chúng ta. Tào Tháo vừa mới đánh xuống Quan Trung, bây giờ khải hoàn hồi triều, chính là không có tiếp tục tấn công Hán Trung ý tứ. Nhưng một khi chúng ta cùng Lưu Trương bất hòa, Tào Tháo tất nhiên sẽ tới công Hán Trung. Đến lúc đó nếu ta quân có thể thuận lợi cầm xuống Ích Châu còn tốt. Nhưng nếu chiến sự trì hoãn, Tào quân trước một bước cầm xuống Hán Trung sau đó xua binh Ích Châu, thì quân ta cầm lâm vào hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Bàng Thống yên lặng suy nghĩ lấy, nếu cầm xuống Hán Trung, quân ta liền có căn cơ chi địa, Ích Châu liền bị quân ta bao bọc, đến lúc đó phái một thành viên thượng tướng thủ bị Hán Trung. Quân ta lại bất hòa tấn công Lưu Trương, như thế phần thắng phải chăng lớn hơn một chút? Lưu Nghị cũng chỉ là đoán mò, hắn chủ yếu là không muốn để cho Tào Tháo lấy trước Hán Trung. Như thế coi như sau cùng Lưu Bị quay người trở lại đuổi đi Tào Tháo. Đối với Hán Trung tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt, chí ít nhân khẩu phương diện, Tào Tháo sẽ không cho Lưu Bị lưu lại quá nhiều, mượn Lưu Trương lực, cầm xuống Hán Trung, trong lúc này, còn có thể tiêu diệt những Lưu Trương đó thân tín lực lượng, còn có thể mượn đánh Hán Trung tới lớn mạnh tự thân. Chờ cầm xuống Hán Trung về sau, lại trái lại tấn công Lưu Trương. Lưu Nghị cảm thấy, chính mình ý tưởng này cũng rất đáng tin. Trọng yếu nhất là, bây giờ Tào Tháo vừa mới khải hoàn hồi triều. Trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó mà điều động binh mã tới. Chính là ta quân thừa dịp cơ hội. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị nói, đây cũng là hắn cực lực chủ trương cầm xuống Hán Trung nguyên nhân căn bản. So với Tào Tháo mà nói, vô luận Lưu Trương vẫn là Trương Lỗ, không lớn lắm hoạn, trước tiên đem Hán Trung cầm xuống, ngăn chặn Tào Tháo đi vào xuyên khả năng, sau đó lại trở lại chiếm lấy Ích Châu. Kinh Châu bên kia cũng có thể phát lực, hai tuyến đều xuất hiện. Lưu Bị nghe cũng có chút tâm động, nhưng không có lập tức đáp ứng, mà chính là quay đầu nhìn về phía Bàng Thống. Hắn biết Lưu Nghị mặc dù có chút tài hoa quân sự, nhưng liền ngay cả Lưu Nghị chính mình cũng thừa nhận mình tại phương diện này chỉ là lý luận suông. Nhiều khi cũng là nghĩ viển vông, phóng tới trên thực tế, vẫn phải xem Bàng Thống, có thể thử một lần. Kể từ đó, chúng ta lại hướng này Lưu Trương đòi tiền đòi người, càng có lý hơn bởi, nếu là Lưu Trương không cho, vừa vặn có phản công thuộc trung danh nghĩa. Bàng Thống cẩn thận suy nghĩ về sau, đối Lưu Bị gật gật đầu, chủ yếu là thời cơ này quá tốt, chỉ cần bọn họ đánh nhanh, không cho Tào Tháo phản ứng thời gian cầm xuống Hán Trung. Chờ cầm xuống Hán Trung về sau, nhanh chóng làm ra phòng thủ, từ bên ngoài muốn đánh tiến vào Hán Trung, nhưng so sánh từ thuộc trung đánh vào Hán Trung độ khó khăn phần lớn. Lưu Bị gặp Bàng Thống cũng gật đầu, lập tức vỗ án nói, liền theo hai vị nói như vậy, chỉ là cái này Hán Trung nên như thế nào đánh. Tốt nhất năng lượng trước tiên lừa gạt này Trương Lỗ, trước tiên bại hắn một trận, sau đó thuận thế đánh vào Hán Trung. Lưu Nghị suy tư nói, kế hoạch cụ thể không có, nhưng tác chiến là, không phải liền là so với ai khác càng biết gạt người sao. Bàng Thống gật đầu nói, chúa công có thể thư tín tại Trương Lỗ, liền nói Kinh Châu có chuyện quan trọng, không thể ở đây sống, khuyên này Trương Lỗ chớ có sẽ cùng Quý Ngọc Công là địch. Nguyện ý thúc đẩy hai nhà chuyện tốt, đồng thời làm ra chuẩn bị trở về sư chi tướng, lấy thư giãn địch tâm, lại phái một thành viên thượng tướng dẫn đầu tinh nhuệ tập kích bất ngờ Miện Dương. Đồng thời chúa công dẫn đầu đại quân đi Bạch Thủy Quan, đánh thẳng Nam Trịnh, nếu có thể trực tiếp công chiếm Nam Trịnh tất nhiên là tốt nhất. Chính là không thể, cũng có thể cùng Miện Dương binh mã lẫn nhau thành cơ giác chi thế. Gia Mạnh Quan cũng cần lưu một số người đóng giữ. Lưu Nghị nói bổ sung, chúa công bây giờ ở chỗ này đã có căn cơ, ngày khác phản công, Gia Mạnh Quan nhất định phải tại quân ta trong khống chế. Lưu Bị nghe vậy, gật đầu nói, lại không biết cái này trung tướng dưới trướng bên trong, người phương nào có thể đi tập kích bất ngờ Miện Dương. Ngụy Duyên, Lưu Nghị cùng Bàng Thống cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Loại chuyện này, Ngụy Duyên thật sự là rất thích hợp. Lưu Bị nghe vậy cười nói, văn trường nhưng là không tệ. Đã như vậy, liền mệnh văn trường dẫn đầu 3.000 binh mã, hành quân lặng lẽ, tập kích bất ngờ Miện Dương. Ta thì thư tín một phong tại Trương Lỗ, sai người đưa đi, đại quân cũng chuẩn bị làm ra rút quân hình dạng. Bá Uyên, tất cả khí giới cần nhanh chóng chuẩn bị. Ấy, Bàng Thống cùng Lưu Nghị nghe vậy, đứng dậy, khom người lĩnh mệnh, chúa công. Đừng quên cùng này Lưu Trương cỡ nào muốn chút tiền tài. Lúc gần đi, Lưu Nghị không quên quay đầu nhìn về phía Lưu Bị. Hán Trung nếu có thể sớm định, hắn còn muốn làm nhiều một chút công trình, đến đề thăng Hán Trung phòng ngự năng lực. Về phần đường, này phải đợi Ích Châu cầm xuống về sau suy nghĩ thêm. Nhưng vật tư nếu có thể cầm xuống Hán Trung, nhưng là có thể bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Lưu Bị nghe vậy, cười gật đầu nói, việc này ta tự sẽ cùng Quý Ngọc nói. Kiến An thập thất năm, sơ xuân, bản này không phải một cái hẳn là khai chiến thời tiết. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Lưu Bị lựa chọn ở thời điểm này khai chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.